siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2215 tinh hà tôm hùm thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là hỗn loạn tinh vực, chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh, tùy thời đều muốn có chết đi. Giác Ngộ Hàn Sâm trở lại chiến hạm bên trong sau, Bạch Tiên Sinh thở dài nói. Băng Lam kỵ sĩ đoàn tổn thất không nhỏ, bất quá phần lớn người đều có thể giữ được tính mạng, cái này đã coi như là kết quả rất tốt. Ai cũng không có dự liệu được lại ở chỗ này đụng phải tinh hà tôm bầy, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn không có bừng tỉnh con kia lỗ đen nhện, nếu không cũng không phải là chết một chút kỵ sĩ đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Tử vong Băng Lam kỵ sĩ có rất nhiều liên thi thể đều không thể mang về, không ai có thể lại xông về tinh hà tôm bầy bên trong đi tìm bọn họ thi thể, coi như trở lại cũng đã không tìm được, đã sớm toàn bộ táng thân tôm bụng. Một trận chiến này tổn thất không ít tinh hà tôm dị chủng gen cùng thi thể nhưng không có có thể mang về nhiều lắm, trong cuộc chiến đấu như thế căn bản không kịp đi thu thập, lao ra sau tự nhiên cũng không có khả năng lại trở lại nhặt thi thể. Chiến hạm đều có khác biệt trình độ tổn thương, còn tốt loại này cự hình chiến hạm chính là vì ngăn cản dị chủng mà thiết kế, ngoại tầng hộ giáp cùng vỏ quả đất độ dày không khác biệt lắm, mặc dù nhận lấy tổn thương, bất quá bên trong hạch tâm bộ kiện đồng thời không có bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng di chuyển. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm nhìn một chút tự mình đạt được tinh hà tôm cùng tinh hà tôm hùm thú hồn. Tinh hà tôm thú hồn rất nhiều, hết thảy được 16 con hầu tước cấp cùng một con công tước cấp, thật sự là bởi vì giết nhiều lắm, liên chính Hàn Sâm đều đã nhớ không rõ đến cùng giết bao nhiêu. Tinh hà tôm thú hồn, kiếm hình. Hàn Sâm tiện tay triệu hồi ra một thanh tinh hà tôm kiếm, chỉ thấy một thanh dài 2 mét đại kiếm xuất hiện tại Hàn Sâm trong tay, bất quá lại không giống bình thường đại kiếm đần như vậy trọng. Tinh hà tôm kiếm tựa như là tôm đâm, là một loại trong suốt màu lam tinh thể, hai bên có răng cưa càng đi về trước thì càng nhọn, phía trên mang theo mãnh liệt lam mang, tùy tiện huy vũ một cái, trên thân kiếm lập tức bộc phát ra kiếm mang màu xanh lam. Hàn Sâm đem tinh hà tôm thú hồn phân cho Hàn Nghiên các nàng một người một con, hầu tước cấp vũ khí bình thường sử dụng hay là rất không tệ, đến mức công tước cấp tinh hà tôm thú hồn, Hàn Sâm cho Kỳ Tình. Kỳ Tình là kiếm hồn siêu thần thể, đối với kiếm loại có cực mạnh tăng phúc cũng coi là Hàn Sâm thay Kỳ Yên Nhiên chiếu cố hắn. Tinh hà tôm hùm thú hồn chỉ có một cái, đây mới là trọng điểm, Hàn Sâm ánh mắt tập trung vào hồn hải tinh hà tôm hùm thú hồn phía trên. Vương cấp tinh hà tôm hùm thú hồn, áo giáp hình. Vương cấp áo giáp, Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, hắn đang thiếu như thế một cái áo giáp. Ma trùng vương kết giới lực phòng ngự mặc dù rất mạnh thế nhưng là cầm lái ma trùng vương kết giới, Hàn Sâm cũng liền không có cách nào công kích địch nhân rồi, mà thú hồn áo giáp lại khác biệt, lúc này chính thức có thể tại trong vạn quân lãng vốn liếng. Đáng tiếc đành phải một kiện tôm hùm áo giáp, nếu là có thể giết nhiều mấy cái, người lấy một kiện tôm hùm áo giáp tại hỗn loạn tinh vực thời gian liền tốt quá nhiều. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tinh hà tôm hùm áo giáp kêu gọi ra, lập tức một kiện nửa trong suốt toàn thân lam tinh áo giáp bọc lại Hàn Sâm thân thể, tại vậy lam tinh bên trong còn có màu xanh tinh quang lóe lên, Hàn Sâm mặc áo giáp hơi động một chút, lập tức chỉ thấy tinh quang sáng chói, giống như sao trời bên trong thần chỉ. Thật xinh đẹp áo giáp, đây là tinh hà tôm hùm thú hồn sao? Kỳ Tình hâm mộ nhìn xem Hàn Sâm trên người tinh hà tôm hùm áo giáp nói. Bộ áo giáp này xác thực quá đẹp, như là ngôi sao màu xanh lam kim cương, nữ hài tử rất dễ dàng bị nó huyễn lệ hấp dẫn. Bất quá Hàn Sâm lại không phải rất thích như thế rêu rao kiểu dáng, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bộ áo giáp này là phi thường không đáng chú ý màu xám. Mặc như vậy một kiện áo giáp ra ngoài, hắn quả thực tựa như là đen nhánh trong đêm đom đóm, như vậy tươi sáng, như vậy xuất chúng, địch nhân còn không đem cái gì ra hỏa đều hướng trên người hắn chào hỏi a, bất quá có dù sao cũng so không có muốn tốt, Hàn Sâm đem Hoàng Kim Ma Trùng Vương thú hồn chuyển cho Hàn Nghiên, dạng này về sau Hàn Nghiên liền có thể đơn độc hành động, không cần vẫn đi theo tiểu thiên sứ các nàng bên người. Chính Hàn Sâm có tôm hùm áo giáp tại người, ma trùng vương kết giới với hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, về sau cần lúc lại tìm tiểu thiên sứ các nàng muốn là được rồi. Được chứng kiến tinh hà tôm bầy sau, Hàn Sâm đối với hỗn loạn tinh vực đáng sợ lại có tiến một bước hiểu rõ, cho dù có tam sắc ma trùng vương kết giới tại cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Khó trách Liên Y Sa nữ nhân như vậy đều biết vẫn lạc tại đây. Nghĩ đến Y Sa, Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở dài. Băng Lam kỵ sĩ vương để cho người ta đưa tới một chút tinh hà tôm dị chủng gen cùng huyết nhục, hẳn là đối với Hàn Sâm chiến đấu biểu hiện ban thường. Đến đưa những thứ này người, lại chính là cái kia gấu lửa bình thường Băng Lam kỵ sĩ. Huynh đệ, ta gọi Bạo Hùng, bốc lửa bạo, hừng hực liệt hỏa hùng, về sau ở chỗ này ta bảo kê ngươi, tại Băng Lam kỵ sĩ đoàn có chuyện gì báo tên của ta. Gấu lửa vỗ bộ ngực đối Hàn Sâm lớn tiếng nói. tốt nhất định báo tên của ngươi. Hàn Sâm đến là tuyệt không khách khí. Sảng khoái, có rảnh đến 6 đội tới tìm ta. Hỏa Hùng đại cười vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, sau đó liền mang theo mang đồ tới kỵ sĩ đi. Hàn Sâm dùng những cái kia tinh hà tôm huyết nhục làm tôm thịt nồi lẩu, từng mảnh cắt thành trong suốt phiến mỏng tôm thịt, hơi chút xuyến một cái, sau đó dính ít tài liệu, ở trong miệng như vậy một nhai, thơm ngon lập tức trong miệng khang bên trong khuếch tán ra đến, cơ hồ đều nhanh để cho người ta cùng tôm thịt cùng một chỗ hòa tan mất. Sau đó lộ trình, đồng thời không có Hàn Sâm trong tưởng tượng như vậy hiểm ác, chiến hạm chạy được 7-8 ngày đều không còn có gặp được kinh khủng hư không dị trùng bầy. Có một ít tiểu cổ hư không dị trùng, nhìn thấy hạm đội sau thì tự động núp xa xa. Nhàn rỗi không chuyện gì, Hàn Sâm bị Bạo Hùng kêu đi cùng một chỗ ăn thịt uống rượu, Bạo Hùng là tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng, thủ hạ mấy cái băng lam kỵ sĩ đối với Hàn Sâm cũng tương đương hữu hảo, cũng không có bởi vì Hàn Sâm chỉ là một cái hầu tước mà coi thường hắn. Đương nhiên, loại này hữu hảo là xây dựng ở Hàn Sâm ngày đó biểu hiện đã được đến bọn hắn công nhận trên cơ sở, vô luận ở nơi nào cường giả cuối cùng sẽ chịu đến tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói lão đệ, ngươi không cần lo lắng như vậy, hỗn loạn tinh vực không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Đầu này tuyến đường chúng ta đã đi qua đã không biết bao nhiêu lần, đã sớm bị thanh lý rất sạch sẽ, lỗ đen nhện cùng tinh hà tôm bầy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Yên tâm đi, con đường này ngươi Hùng ca rất quen, chắc chắn không biết lại có chuyện gì phát sinh, ngươi cứ yên tâm uống đi. Bạo Hùng ba thùng rượu vào trong bụng sau, tùy tiện ôm Hàn Sâm bả vai, giơ thùng rượu hướng về Hàn Sâm bên miệng đưa. Hùng ca, không phải ta không uống, là thật uống không trôi, ta cái này bụng cùng ngươi nhưng không cách nào so. Hàn Sâm nhìn xem mình đã chống đỡ lấp bụng nói. Bạo Hùng bọn gia hỏa này đều là ăn hàng, Hàn Sâm đã âm thầm sử dụng thôn phệ thuật thế nhưng là lại còn là ăn bất quá bọn hắn, cũng không biết bọn gia hỏa này bụng đều là làm sao lớn lên. Bạo Hùng cười hắc hắc chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, lập tức để tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Chiến đấu cảnh báo, Bạo Hùng mở to hai mắt nhìn kêu thành tiếng, xem ra Bạo Hùng gia hỏa này nói một chút cũng không đáng tin cậy. Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên, hướng về phòng điều khiển phương hướng đi qua, hắn biết Bạch Tiên Sinh nhất định sẽ mang theo Hàn Nghiên các nàng đi nơi nào. Cách chương.